mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 928 tín nhiệm. Tố Tân quan sát một hồi, lại hướng Linh Nhiên trưng cầu ý kiến. Hiện tại chỉ còn lại có đem cái này linh như thế nào từ nơi này nhổ rớt. Tuy rằng án này chính mình cái gì nước luộc cũng chưa vớt đến. Nhưng là đối Linh Nhiên rất có trợ giúp a. Từ Linh Nhiên theo chính mình về sau, rất nhiều thời điểm đều là nàng ở thời khắc nguy cơ nổi lên mấu chốt tác dụng. Mặc kệ nàng có hay không đản sinh ra khí linh, Tố Tân đều là muốn tăng lên cùng cường hóa nàng. Huống chi hiện tại Linh Nhiên đã có độc lập khí linh. Càng là muốn tận lớn nhất nỗ lực tăng lên cùng cường hóa. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Tố Tân tính toán tiến vào kia bạch ngọc trong phòng nhìn xem monster liền ở nàng vừa mới chuẩn bị. Cất bước thời điểm, có hai cái tuấn tiếu thanh niên nam nữ từ bên ngoài đường tắt đi đến. Từ Tố Tân bên cạnh trải qua khi, chiều nàng nhìn nhiều vài lần, rồi sau đó. Hai người nhìn nhau, lộ ra vui sướng chi sắc, trong đó một người chiều Tố Tân đi tới, tùy tay đưa cho nàng một tờ truyền đơn, nàng kia nói, lại đi phía trước một bước chính là nhân gian thiên đường. Cái này cho ngươi, là thiên đường chi môn thơ tiến dẫn vật Nga, nữ tử xảo tiểu yên nhiên. Rất là đẹp, bất quá ở nàng đáy mắt chỗ sâu trong là khinh miệt. Tựa như đối mặt trước kia sở hữu bị nàng hố người giống nhau. Ở trong mắt nàng, Tố Tân cùng những cái đó đại ngốc mũ, cho nên mặt ngoài trang thân thiết, trên thực tế nội tâm là khinh thường. Tố Tân đôi mắt híp lại, đem truyền đơn nhận lấy, nữ tử trên mặt ý cười chậm rãi phóng đại. Hi hi, về sau thành tiên thành thần cũng đừng quên là ta dẫn tiến ngươi Nga, bất quá nàng tươi cười còn. Không có hoàn toàn phóng thích, liền nhìn đến Tố Tân cầm kia trương truyền đơn, biểu tình đạm nhiên mà nói, ngươi nói nếu này mặt trên linh vô pháp ký túc ở chủ nhân trên người. Kết quả sẽ thế nào? Nữ tử biểu tình cứng đờ, thanh âm có chút nói lắp, ngươi có thể nhìn đến mặt trên đồ vật, vừa rồi hai người là từ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhìn đến Tố Tân một người ở đứng ở chỗ này. Hơn nữa trên người nàng năng lượng dao động phi thường đạm. Hơn nữa không có, người dẫn đường, hơi thở, cho rằng chỉ là một cái thực bình thường dị năng giả. Bọn họ có quy định, nếu có thể, dẫn tiến, một dị năng giả tiến vào. Liền sẽ khen thưởng cho bọn hắn trúc cơ đan, làm cho bọn họ thoát ly phàm thể thịt thai. Đó là nửa cái chân bước vào tiên môn, cho nên vừa rồi hai người ánh mắt giao lưu. Đó là quyết định ai tới đệ ra này một chương truyền đơn. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, truyền đơn mặt trên linh hoạt động lại đây. Sau đó dọc theo tay hướng trên người bò đi, bất quá Tố Tân chỉ hơi hơi đem linh lực vận chuyển. Tản mát ra hỗn độn chi lực hơi thở, những cái đó linh hoạt bỗng chốc rụt trở về. Chúng nó là không có khả năng lại trở lại phong ấn truyền đơn mặt trên. Vì thế trực tiếp nhào hướng đối diện nữ tử, ở nữ tử cảm ứng chung, chỉ mơ hồ mà cảm thấy có một cổ năng lượng bỗng chốc đem nàng bao vây lên. Sau đó điên cuồng mà hướng nàng ở trong thân thể toàn đi. Tố Tân đem này hết thảy xem rất rõ ràng, những cái đó nòng nọc chui vào nữ tử trong thân thể. Tựa như lần trước nàng ở kia gian ký túc xá nhìn đến linh giúp cái kia nữ sinh giảm béo giống nhau. Bất quá cái này có chút không giống nhau, lần trước những cái đó linh bởi vì có điều kiện ước thúc. Chỉ là ở nữ sinh làn da tầng ngoài toàn động, ăn luôn mỡ, mà lần này, này đó linh lại là đem nữ tử trở thành bọt biển giống nhau. Trực tiếp toàn thành tổ ong, nữ tử thân thể lấy mắt thấy tốc độ khô quắt đi xuống. Biến thành một cái tiêu tụy lão thái thái, bên cạnh nam tử nhìn Tố Tân. Hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, trong miệng nói, không, không, cầu xin ngươi buông tha ta, này mặc kệ chuyện của ta, đừng giết ta, không cần, Tố Tân nói cái gì cũng chưa nói. Duỗi tay một chảo, một kiện đồ vật chiều nàng bỗng chốc bay tới, lại là một trương da người, chỉ thấy kia nam tử đã cởi ra trên người ra, bỏ chạy, bang, mà một tiếng, lại một đầu chui vào toàn hoa chung. Linh Nhiên xoay tròn, đắc ý mà bay trở về. Từng có vài lần đối phó này đó có thể tùy thời thoát xác bỏ chạy người dẫn đường kinh nghiệm. Tố Tân hiện tại làm được phi thường lanh lẻ. Lần trước truy tra, Hoa Linh cái kia manh mối. Trên đường liền gặp được rất nhiều trở ngại. Mới biết được này đó, người, là có thể tùy tiện thay đổi chính mình tướng mạo. Không phải bình thường dịch dung, mà là khi bọn hắn lựa chọn một cái bọn họ cảm thấy thực tốt túi ra khi. Liền sẽ đi lên đem nguyên lai người thay thế, chiếm cứ đối phương thân thể. Bọn họ rời đi thân thể này sau, nguyên chủ cũng chỉ dư lại một bộ túi da, bên trong đã bị bọn họ hoàn toàn đào không. Đây là bọn họ cái gọi là vĩnh sinh, đem linh hồn của chính mình dần dần tu luyện thành linh. Sau đó thông qua không ngừng đổi mới thân thể, mà vĩnh viễn mạc sống. Tố Tân thu nam tử. Bên kia, nữ tử cũng bị linh hoàn toàn cắn nuốt chỉ còn lại có một trương da. Linh nhãn đem này đỏ ăn no nê một đốn linh thu. Thực mau, trên mặt đất đồ vật dần dần khô khốc, phong hóa, biến thành một bồi hôi tiêu tán ở không trung. Tố Tân tả hữu nhìn xem, xác nhận không còn có người ra vào, liền nâng bước chiều nhà lầu đi đến. Mỗi đi một bước, Tố Tân cảm thấy chính mình giống như là đạp lên một chương nhào vào trên mặt nước, plastic trên giấy. Giống nhau, phát ra rất nhỏ rung động, lấy sóng gợn hình thức hướng nơi xa truyền lại. Đương nàng đi đến cửa thang lầu khi, chung quanh sở hữu đồ vật đều đã chậm rãi thay đổi. Lộ ra nguyên bản bạch ngọc phòng ở chân dung, ngọc thạch bậc thang, vẫn luôn thông hướng về phía trước mặt. Nguyên lai sở hữu hết thảy đều là che giấu, nguyên lai chỉnh đống lâu đều bị bạch ngọc phòng ở thay thế được. Mọi người nguyên lai tưởng vờn quanh thang lầu xoay quanh mà thượng. Trên thực tế nơi này là một cái thẳng tắp bạch ngọc cầu thang. Tố Tân đi lên bậc thang, một bước một cảnh, chung quanh cảnh trí biến ảo, giống như tiên cảnh giống nhau. Hai sườn có bích ba linh đàm, quỳnh tương thác nước, khắp nơi linh thảo. Không trung còn có tường điểu xoay quanh, từ trên đỉnh truyền đến từng trận tiên âm, làm người không khỏi cảm thấy thư hoãn thích ý. Tố Tân trong lòng có chút thấp thỏm, này hết thảy đều cho nàng phi thường chân thật cảm giác. Muốn hỏi tiểu thao, thấy đối phương còn ở ngủ say, chỉ có thể hỏi Linh Nhiên. Linh Nhi, người đối nơi này có cái gì đặc biệt cảm giác không có? Linh Nhiên trải qua vài lần tiến giai. Linh trí tuy rằng so tiểu thao kém một ít, nhưng là dựa vào nàng hỗn độn chi lực, hiểu rõ năng lực so Tố Tân lại phải mạnh hơn rất nhiều. Đáp, ngô, nếu không ngươi đem đôi mắt nhắm lại, đợi lát nữa ta kêu ngươi đi như thế nào liền đi như thế nào, Tố Tân thoáng dừng một chút. Liền ứng, hảo đi, có đôi khi đôi mắt nhìn đến không nhất định là chân tướng. Ngược lại còn sẽ lầm đạo chính mình phán đoán. Liên tưởng hiện tại giống nhau, nàng đã đem mắt trái năng lực phóng tới lớn nhất, chính là chỗ đã thấy như cũ là này tiên cảnh giống nhau địa phương. Thậm chí càng thêm trở nên chân thật, cho nên mới nhịn không được tưởng trưng cầu một chút Linh Nhiên ý kiến. Kỳ thật ở Linh Nhiên xem ra, vừa rồi tiểu Tố Tố đi lộ tuyến rất là cổ quái. Vẫn luôn hướng cái kia quái vật trong miệng đi đến. Bất quá nàng vẫn luôn đều ở ăn vừa rồi thu điểm tâm, cho nên không chú ý tới. Hiện tại tiểu Tố Tố chủ động nhắc tới, nàng mới vội vàng online. Tố Tân đem đôi mắt nhắm lại kia trong nháy mắt, phía trước sở hữu tốt đẹp không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, một loại cô độc bất lực cảm giác đột nhiên sinh ra. Tùy theo mà đến còn có vô tận lo sợ nghi hoặc. Dưới chân truyền đến gập ghềnh xúc cảm, còn có răng rắc thanh âm, vô cùng rõ ràng mà ấn nhập đến nàng trong đầu, căn cứ sở hữu cảm quan truyền lại trở về tin tức. Tự động hoàn nguyên thành một bức hình ảnh, Tố Tân cảm thấy chính mình giống như là, ở một tòa xương cốt xếp thành trên núi gian nan trèo lên giống nhau. Hết chương.